Hệ thống liệp diễm, chương 50 tu vị tăng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh chủ nhân giết chết Kim Đan đỉnh phong, nhận được 10 vạn kinh nghiệm đinh. Chủ nhân thăng cấp luyện khí tầng 7 trung kỳ, đinh. Chủ nhân thăng cấp luyện khí tầng 7 hậu kỳ, đinh. Chủ nhân thăng cấp luyện khí tầng 7 đỉnh phong, đinh. Chủ nhân thăng cấp luyện khí tầng 10 sơ kỳ, đinh. Chủ nhân thăng cấp luyện khí tầng 10 trung kỳ. Khi giết xong huyết lão ma thì nhân được 10 vạn kinh nghiệm, khiến cho tu vị của hắn tăng vù vù như tên lửa, trong cơ thể linh lực như bạo động vận chuyển cực nhanh, đột phá các trở ngại tăng lên cảnh giới. Cho đến khi đột phá đến luyện thể tầng 10 mới ngừng lại. Long Ngạo cảm thấy thoải mái chưa từng có, từ lúc đi đến Lâm Thiên Thành này hắn chưa bao giờ cảm thấy song sướng như thế. Một lần đột phá tận 3 tiểu cảnh giới, hệ thống, ngươi có thể hiện bản điều khiển ra ngoài này được không? Long Ngạo hồi hệ thống, hắn nghĩ đến một chuyện, có thể không đem bản điều ra ngoài này không, chứ cứ mỗi lần muốn vào thì phải nhắm mắt, hắn thấy không tiện, được thưa chủ nhân, đinh. Chuyển sang chế độ thực thể hóa, sau kho giọng nói của hệ thống kết thúc, phía trước của Long Ngạo xuất hiện bản điều khiển giống như trong không gian hệ thống thì vui mừng ấn vào bản thông tin của mình. Thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo, tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục, huyết mạch, sắc dục huyết mạch. Có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp, cấp bậc luyện khí tầng 10 trung kỳ, kinh nghiệm 4 vạn. 8 vạn XP, binh khí, súng lục Anaganda, âm dương bát quái đao, ma long kiếm. Hư hải, vũ kỵ, âm dương thí thần trảm, cửu long bá thiên quyền, vô ảnh cước tấn công, 1230, phòng thủ, 1345, nhanh nhẹn, 1210, may mắn, 79, mị lực 87, tiểu oai oai, 7cm, đã được giao hợp hậu cung, lan như nguyệt, hồ bích châm, phường Mỹ Tâm, đang có hảo cảm, la la. 95, hồ bích châm, 100, lan như nguyệt, 100, phường Mỹ Tâm, 100, lan linh tuyết, 100, linh Mỹ Âm, 44, linh Mỹ Nhu. 49, 100, có thể đẩy ngã, điểm sắc dục 234. Nhìn thông tin của chính mình, hắn thấy rất hài lòng, chỉ cần 4 vạn kinh nghiệm nữa thì ta có thể lên trúc cơ được rồi, đến lúc đó tuổi thọ ta tăng thêm 100 năm. Một 100 lận đấy, 100 này ở trái đất là một đời người đấy, mà còn ở đây chỉ cần trúc cơ thành cồn là có thể thêm 100 rồi, nghĩ đến vậy hắn cảm thấy sung sướng. Còn những thay đổi khác trên bản hắn cũng chú ý qua, quan trọng là độ hào cảm của hai chị em Mỹ Âm và Mỹ Nhu, hiện tại độ hào cảm của hai nàng này vẫn chưa tới 50, hắn phải làm cái gì đó để các nàng tăng độ hào cảm thôi. Hắn suy nghĩ một hồi chợt nhớ đến, tên huyết lão ma này còn có nhẫn chữ vật, nghĩ đến thế hắn lập tức ngồi xuống đưa tay kéo cái nhẫn của huyết lão ma ra, dùng tâm thần quan sát. Khi nhìn được những vật bên trong thì hắn mở to hết cỡ mà nhìn, bởi vì trong nhẫn chữ vật của này thật giàu. Nói về linh thạch thì, linh thạch hạ phẩm còn khoảng 8 triệu, linh thạch trung phẩm khoảng 9.000, linh thạch thượng phẩm khoảng 500 viên, còn những đồ còn lại nhiều vô số, nào là đan dược, binh khí, các bộ pháp quyết khoảng 10 mấy quyển, đa số toàn hoàng, huyền cấp, còn có một quyển địa cấp kiếm pháp tên là kiếm trảm vạn giới. Vãi cái tên thật bá đạo, không biết nó có bá đạo như cái tên không? Còn là những đồ lặt vặt như quần áo lung tung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Long Ngạo nhìn trong góc của chữ giới vật là một hộp ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bên trong chắc là nguyên anh đan rồi. Long Ngạo nghĩ, hiện tại mình không cần dùng nguyên anh đan này, cho dù đến lúc đó cũng không cần, mình có hệ thống mà. Bây giờ viên đan dược này xử lý như thế nào đây? Nghỉ một hồi, hắn sáng lên. Không phải bà Lan Như Ngọc của hắn không phải Kim Đan đỉnh phong sao, nếu đưa nàng đan dược này để nàng lên Nguyên Anh kỳ, thì hắn có thêm một người mạnh mẽ bên mình, nhưng trước khi đưa đan dược mình phải chinh phục nàng trước mới được. Trên đời này không có ai đáng tin bằng nữ nhân của mình. Đây là chỉ riêng anh Mên nhà ta thôi, bởi vì hắn có hệ thống khóa hào cảm của các nàng, bởi thế các nàng sẽ không bao giờ phản bội Mên. Nghỉ xong xuôi, hắn rồi mắt nhìn ở phía xa, nơi đó có 7,8 là đồng bọn của Huyền Thiên Lão Tổ, bọn chúng bị đánh trọng thương nặng, không thể di chuyển được, không phải mình còn thiếu 4 vạn sao, lấy bọn khai đao, có cơ hội tăng cấp mà không làm là vương bát đản. Hắn từng bước đi lại gần nơi của 8 người kia. Khi thấy Long Ngạo đi đến thì một trong 3 tên Kim Đan đỉnh còn lại phát hiện quay lại nhìn, thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang đi về phía bọn hắn, hắn ta lập tức cảnh giác, một nơi thế này làm sao có thể xuất hiện một người mà bọn hắn không phát hiện chứ, thế này chứng tỏ hắn có tu vị cao hơn bọn hắn nhiều, ít nhất cũng Nguyên Anh, nhưng ở một ngôi thành này sao có thể xuất hiện thêm một Nguyên Anh nữa chứ. Về phần khuôn mặt trẻ tuổi của Long Ngạo, hắn đoán là Long Ngạo dùng chú nhan đan nên không suy nghĩ về chuyện này. Trong khi hắn đang nghi hoặc thì Long Ngạo đã bước tới chỗ của bọn hắn, Long Ngạo chưa kịp mở miệng thì tên này đã đáp lời trước tiên. Bối tiền bối, xin ngài giúp đỡ chúng ta trị thương, chúng ta sẽ hậu tạ hậu hình. Hắn ta hướng Long Ngạo tỏ vẻ cầu xin, tên này nghỉ chắc là vị tiền bối này chỉ đi ngang qua xem thôi, chắc không có ác ý, bởi vì thế hắn mới mở miệng xin giúp đỡ. À, Long Ngạo không ngờ tên này nhận lầm hắn là cao nhân, nếu đã thế thì hắn cũng giả bộ cao nhân thôi. Ừ, ta thấy bên này có linh lực ba động mãnh liệt nên qua đây coi thử, không ngờ vừa tới lại cảm thấy nơi này hình như vừa mới xuất hiện ma khía, hình như có người ma tộc vừa tới đây. Long Ngạo nói với giọng nghiêm trang, khuôn mặt ngưng trọng, nhìn rất chi là giống cao nhân. Nhìn Long Ngạo nói thế thì bọn này càng kính nể, có thể phát hiện ma khí chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể. Nhìn bọn chúng tin tưởng mình là cao nhân thì Long Ngạo đắc ý, kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng khá giống đây chứ, được rồi, các ngươi bảo ta giúp các ngươi trị thương phải không? Long Ngạo hỏi lại một lần nữa, vâng tiền bối. Những tên này đồng thanh nói, được rồi, ta sẽ trị thương cho các ngươi nhắm mắt lại đi, ta mới có thể trị thương cho các ngươi. Long Ngạo nghiêm trang nói, tiền bối, vì sao lại nhắm mắt? Một tên kim đan đỉnh khác nghi hoặc hỏi, chị thương có cần nhắm mắt đâu chứ, ta bảo nhắm mắt đi thì nhắm mắt đi, hỏi nhiều làm gì. Long Ngạo trừng mắt nhìn bọn chúng, bảo bọn chúng nhắm mắt. Long Ngạo có đạo lý của hắn, mặc dù hiện tại những tên này mặc dù bị thương nặng nhưng mình quan minh chính đại giết bọn chúng thì sẽ phiền toái, nếu bọn chúng tự bạo đan điền thì nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi thế hắn mới bảo bọn chúng nhắm mắt để hắn có thể ra tay nhanh chóng mà không để cho bọn này tự bạo đan điền. Nhìn mấy tên này có vẻ như khá tin tưởng mình là cao nhân, nên hắn mới dám nói thế, được rồi, nghe theo ngài hết. Tên kia thấy Long Ngạo trừng mắt thì sợ, sau đó cũng làm theo lời Long Ngạo nhắm mắt lại, những tên kia cũng lần lượt nhắm mắt, các ngươi không được mở mắt đấy, ta chuẩn bị trị thương đây. Long Ngạo nói lớn, thế bọn hắn nhắm mắt rồi thì rút âm dương bát quái đao trong nhẫn ra, âm thầm vẫn chuyển tất cả linh lực vào đao, sau đó tung đao về phía bọn chúng, vèo, người. Tên kim đan đỉnh hoài này cảm giác không ổn lập tức mở mắt ra nhưng đã chậm, đao quang đã chém vào thân thể của hắn và những tên kia, a ầm. Một tiếng nổ mạnh, đao quang chém những tên này thành từng mảnh, cho dù bọn chúng là kim đan đi nữa, hiện giờ không còn linh lực phụ trợ thân thể, làm sao có thể chịu được đao quang với linh lực luyện khí tầng 10 chứ. Bọn chúng chết không thể chết lạ nữa, đinh. Chủ nhân giết được kim đan đỉnh, nhân được 10 vạn kinh nghiệm, đinh. Chủ nhân giết được kim đan đỉnh, nhân được 10 vạn kinh nghiệm, đinh. Chủ nhân giết được kim đan đỉnh, nhân được 10 vạn kinh nghiệm. Tác đang cần KP, các đạo hữu ủng hộ KP cho mình nha. Cách chương.